Đế quốc bại gia tử, chương 1558, như vậy mới có ý tứ, không phải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Sở Hoàng Hạng Lâm, Thiên Vương Khang cũng có qua cặn kẽ biết rõ, dĩ nhiên đều là thông qua tình báo phân tích và nghe người khác kể lể đã từng, Vương Khang liền cùng Hạng Thái hỏi thăm qua thống nhất giải thích phải, Hạng Lâm Thiên là trời xanh đế hoàng, nghe nói hắn xuất thân lúc khác thường xem, 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi học văn, 10 tuổi làm thơ. Những thứ này đủ loại thần dị truyền lưu nói đến, mang đến cho hắn quang vòng gia trì. Tất cả nước tranh chữ đều là rất thảm thiết, ai cũng không dám xác định là ngồi vững vàng chữ quân vị, có thể thừa kế đế vị. Nhưng là Hạng Lâm Thiên cũng rất ổn, hơn nữa chắc một so. Ở hắn 10 tuổi lúc đó, cũng đã bị lập vì chữ quân, vì để cho hắn khỏi bị cung đình tranh chấp, hắn còn nhỏ đều là bên ngoài lớn lên, du lịch mỗi cái nước chư hầu. Đoạn trải qua này là hắn đặt không ít cơ sở, cũng để cho hắn học được rất nhiều ở trong cung cũng không học được đồ. Sau đó hắn thuận lợi thừa kế ngôi vị hoàng đế, kế vị có được rất nhiều chư hầu vương ủng hộ chống đỡ, hoàng quyền thay nhau hoàn mỹ quá độ cũng không sinh xảy ra chuyện. Thêm bởi vì trên người hắn tất cả loại quang vòng, làm cho dân chúng đối hắn vậy vô cùng là ủng hộ. Đây tuyệt đối là một cái ưu tú đế vương, mà bây giờ nhìn lại, hắn lại là tinh thông văn thao vũ lược. Cái này cùng kế hoạch tuyệt đối là hắn lập ra, cũng chỉ có thể hắn mới có thể thực hiện, bởi vì trong này liên quan đến quá nhiều quá nhiều. Vương Khang rất kinh ngạc, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên sau mới phát giác, tuy nói là trước thời hạn phát hiện, nhưng kỳ thực đã là chậm một ít. Cái này đủ rồi nhìn ra Hạng Lâm Thiên cao minh, quả thật rất cao minh, bởi vì hắn kế sách bản thân, chính là phù hợp bình thường suy luận tạo thành dưới đèn tối. Hơn nữa trước chiến tranh lại còn Trường Ninh cuộc chiến, một lần hành động tiêu diệt Sở Quốc gần 2 triệu đại quân, chủ lực toàn bộ đều là diệt, làm cho hắn chưa gượng dậy nổi, điều này cũng làm cho Vương Khang có chút buông lỏng cảnh giác. Đây cũng là nhân chi thường tình, đối với lần này, Vương Khang cũng không phiền muộn ý, hắn không phải thần, có thể nói là đủ loại nhân tố tạo thành bây giờ nguy cục. Hạng Lâm Thiên vài này đại cuộc là tìm kiếm đường cùng cầu sinh. Suy nghĩ thoáng qua, quảng cáo, Vương Khang sắc mặt hơi trầm xuống, mà những người khác ngược lại là cảm thấy không quá thực tế. Nhưng cũng tại lúc này, Tú Y Doanh thống lĩnh Hồng Vũ lật đật đi vào lều trại. Đại soái phát hiện vấn đề, nói, Hồng Vũ mở miệng nói. Căn cứ chúng ta tình báo siêu tầm, phát hiện ở phía sau, xuất hiện hơn cây địch quân qua lại chiều hướng. Nghe được này, người ở tại tràng, đều là sắc mặt đại biến, cái này liền thuyết minh, Vương Khang suy đoán ứng nghiệm, địch quân quả thật muốn tiến hành một tràng phản bao vây. Chỗ nào, số lượng, đến giờ phút này, Vương Khang ngược lại ổn định rất nhiều. Phát hiện thời gian là chậm một ít nhưng vẫn có thời gian chuẩn bị làm, chỉ ít hiện tại địch quân vẫn chưa có hoàn toàn bao vây, còn có ứng đối chu toàn chỗ trống. Số lượng cụ thể không biết, phát hiện trước nhất Nhung Quốc bên kia có địch quân, chính là hướng chúng ta bên này. Hồng Vũ từng cái kể lể, điều này cũng làm cho càng nhiều người hơn cả kinh thất sắc. Nhung Quốc, điều này cũng làm cho thuyết minh bọn họ đúng là giả vờ đầu hàng. Có người kinh thanh, chúng ta đây chính là có Nhung Quốc quân đội, cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần lo lắng, Vương Khang khoát tay nói. Ta đã sớm biết Hạng Kỳ là giả vờ đầu hàng, vậy đã sớm làm xong an bài, bọn họ lật không dậy nổi sóng gió, ngược lại là phía sau qua lại địch quân muốn phá lệ chú ý, lập tức phái người đi tìm hiểu, nhất định phải mau sớm, ta phải biết cặn kẽ tình báo. Rõ ràng, Hồng Vũ lĩnh mệnh đi an bài, không dám có trì hoãn chút nào. Đến hiện tại tất cả mọi người đều không dám ôm may mắn, tâm lý cũng biết chuyện nghiêm trọng. Cái này còn chỉ là bọn họ đoạn đường này vấn đề, nếu như cái khác mấy đường cũng gặp phải tình huống giống nhau, vậy thì phiền toái. Tất cả mọi người là khóa chặt chân mày, lại không có chú ý tới Lâm Trinh sắc mặt đổi được tương đương gay gắt, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng là không có mở miệng. Vậy hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Chu Tử Minh mở miệng nói, nếu quả thật là như vậy, chúng ta đường lui, sẽ bị toàn bộ cắt đứt, thậm chí gặp mặt sắp trước sau giáp công nguy hiểm. Đúng vậy, Trường Ninh Thành ngược lại là có chúng ta đóng giữ quân đội, có thể khoảng cách quá xa, bọn họ vậy không biết tình huống, tiếp viện đã không kịp. Ở chỗ này chúng tướng đều là kinh nghiệm tác chiến phong phú, tự nhiên biết cái này sẽ là hậu quả gì, rất có thể là trước đó chưa từng có nguy hiểm cục. Nếu quả thật là như vậy, hiện tại ngược lại là có một cái sách lược vẹn toàn, chỉ là như vậy. Lúc này, có một người tướng lãnh thấp giọng nói một câu, đưa tới đám người yên lặng. Ai cũng biết cái này sách lược vẹn toàn là cái gì, đó chính là thừa dịp địch quân bao vây còn không thành công hình, hiện đang rút lui vẫn còn kịp. Đây là vì gìn giữ thực lực khỏi bị chiến nguy. Nhưng nếu là như vậy, vậy năm đường cùng tấn công Thọ Xuân cũng chỉ có thể buông tha, trước tất cả chuẩn bị, đều là công dã tràng. Đừng suy nghĩ nhiều, Vương Khang trầm giọng nói. Lui là không thể nào lui, phe địch là làm một cái đại cuộc nhưng bọn họ thực lực cũng có giới hạn, nhiều lắm là tụ tập các lộ tàn binh, hơn nữa bây giờ còn chưa thành công hình, chúng ta phát hiện không tính là quá muộn, việc cần kíp chủ yếu là lấy được đến phe địch càng nhiều hơn tình báo, mà kịp thời làm ra ứng đối. Đầu tiên tự chúng ta không nên hoảng loạn, vậy chúng ta tiếp theo, kế hoạch tấn công không thay đổi, quảng cáo, Vương Khang mở miệng nói. Phe địch là muốn cầm chúng ta vây khốn ở quan ngoại, trong ngoài giáp công, nói cách khác hiện tại địch quân ở Kiếm Môn quan quân coi giữ tất nhiên chưa đủ, bọn họ nhất định phải đến khi phía sau vây qua sau đó, mới dám phát động tấn công. Dựa theo thời gian suy tính, phía sau gần đây địch quân đến, cũng cần 5 ngày thời gian, cho nên chúng ta công hạ Kiếm Môn quan thời gian, cũng chỉ có 5 ngày. Vương Khang sắc mặt vững chắc bình tĩnh, thanh âm trầm ổn. Cái này thời gian rất cấp bách nhưng chúng ta nhất định phải ở nơi này thời gian hoàn thành, bắt lại Kiếm Môn quan, chúng ta thì có ổn định cứ điểm, có thể theo nhờ canh phòng, hơn nữa cũng có thể đánh loạn phe địch an bài. Bọn họ là đường cùng cầu sinh, mà chúng ta là tuyệt sử phùng sanh. Vương Khang trầm giọng nói. Trước mắt xem ra cuộc chiến tranh này đối với chúng ta mà nói tựa hồ lại trở về khởi điểm, nhưng chúng ta không sợ hãi, chúng ta trước có thể lực bại đại sở, hiện tại càng có thể đủ làm được chỉ bất quá lại thêm chút khiêu chiến. Bất quá, lúc này mới càng có ý tứ, không phải sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này, làm cho mọi người tâm trạng cũng đều bị kích phát đứng lên. Các vị thu hồi các ngươi như vậy tùy ý tâm tình buông lỏng đi, so sánh với trước như vậy xôi gió xôi nước ta càng thích như vậy cảm giác cấp bách. Vương Khang trong mắt chiến ý sôi trào, nguyên vốn cho là cuộc chiến tranh này liền sẽ như vậy dễ dàng kết thúc lại không nghĩ rằng lại nghênh đón như vậy chuyển biến. Không hồ từng là nhất quốc gia cường đại quả nhiên là nội tình thâm hậu. Mà hạng Lâm Thiên, vậy đủ có tư cách làm hắn kẻ địch. Không quá ta sẽ để cho ngươi rõ ràng, ngươi làm tất cả hết thảy bất quá là sắp chết vùng vẫy. Vương Khang nỉ non, rồi sau đó đổi câu chuyện. Hắn lạnh lùng nói, bất quá trước lúc này, cần phải trước đem chúng ta nội bộ tai họa ngầm trừ, hiện tại giữ lại bọn họ, vậy không có chút nào giá trị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.